Phong Thần Châu, chương 2665, hứa thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Chi Túc nhìn về phía Thủy Thuận Anh, dò hỏi, chuyện này không nên hỏi ta, hỏi bọn họ mới đúng. Lúc này trong lòng Thủy Thuận Anh cũng rất kinh ngạc, người của Bắc Ninh Các, mấy người kia lại là người của Bắc Ninh Các. Vì sao hắn ta chưa bao giờ thấy qua? Thủy Thuận Anh lặng lẽ nói, lúc đầu ta dẫn người đến Phong Tuyết Lâu ăn cơm. Thế nhưng ở dưới tầng đột nhiên xảy ra tranh chấp, vị công tử này ngang ngược không có đạo lý, vu cáo cơm canh của Phong Tuyết Lâu có tóc, ta không nhìn được nên mới ra tay. Nào biết được hắn ta lại ngang ngược, căn bản không biết đạo lý, vô cùng bá đạo, cuối cùng bây giờ ta đã hiểu ra. Hóa ra là đến từ Bắc Ninh Các, khó trách lại ngông cuồng như vậy. Giọng điệu của Thủy Thuận Anh dần trở thành chất vấn. Từ bao giờ mà người của phân các Thanh Ninh Các các ngươi lại bá đạo khinh người như vậy thế? Không biết đám lãnh đạo Thanh Ninh Các các ngươi có biết việc này không? Nghe thấy vậy, Cam Chi Túc nhướng mày. Từ trước đến nay Thanh Ninh Các là bá chủ ở Trung Lan. Chỉ là tổng các chủ ra lệnh cho các đệ tử của Thanh Ninh Các không được ỷ thế hiếp người. Mấy người kia, thật sự là buồn cười. Nếu giống như lời ngươi nói, mấy người của Bắc Ninh Các chúng ta đến ăn cơm ở Thanh Ninh Các, uống rượu ở Thanh Ninh, mà phát hiện ra thứ không sạch sẽ, còn không thể đòi một câu giải thích sao? Ngược lại là ngươi, ta muốn một câu trả lời thì mắc mớ gì tới ngươi? Hơn nữa dẫn theo người của ngươi đến ăn cơm, trên trăm vị võ giả cảnh giới sinh tử tụ tập một chỗ chỉ để ăn cơm. Vậy ngươi đúng là có thể diện đấy. Tần Ninh mỉm cười, nghe thấy vậy, sắc mặt Cam Chi Túc biến hóa, lúc này mới nhìn sang bên cạnh Thủy Thuận Anh. Hơn 10 người linh cảnh hóa âm, trên trăm người cảnh giới sinh tử. Tuy Thủy Thuận Anh thường xuyên đến Thanh Ninh Các, thế nhưng chưa bao giờ dẫn theo nhiều người như vậy cả. Dù sao nơi này là Thanh Ninh Các, không ai dám xuống tay với hắn ta ở chỗ này. Tụ tập nhiều người như vậy để làm gì? Láo xược, chỉ là ngay lúc này, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Nhìn thấy người tới, Cam Chi Túc cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện hôm nay có chút khó xử lý. Một bên là phó các chủ của Bắc Ninh Các, Cách Trương.